Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1081, góc truyện audio.com, ngay thời điểm cô cho rằng loại bóng dáng quái vật này chỉ có mấy con, trên mặt đất chậm rãi lan tràn ra bóng dáng đen xì từ cái này đến cái khác. Bọn chúng từ ngoại hình nhìn lên, cùng người cơ hồ không có cái gì khác biệt, làm cho người ta cảm thấy rùng mình là, loại bóng dáng này từ dưới đất bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Trong tay cầm một cái đao bổ củi, sau đó chậm rãi hướng về hai người đi tới. Lít nhà lít nhít bóng quái vật giống như là từ dưới đất vươn thân thể của mình, chỉ là một chút cũng làm người ta cảm thấy không rét mà run. Trầm Mộc Bạch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Quý thư, chúng ta nên làm cái gì? Quý thư nhìn thoáng qua mấy cái bóng chung quanh hướng về bọn họ dựa sát vào mà đến, trên người có mang vũ khí sao? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, có súng. Đừng để bọn chúng đụng phải em, quý thư nói. Sau đó trong tay nắm loan đao, đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm những cái bóng này, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Trầm Mộc Bạch không khỏi nghĩ đến lời nói nhắc nhở trên thẻ bài, đừng để thứ đó bắt được ngươi, cái thứ đó này chẳng lẽ chỉ chính là loại bóng quái vật này. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, quý thư bên cạnh đã bắt đầu động tác. Trầm Mộc Bạch cùng hắn 10 ngón đan sen tựa lưng vào nhau ứng phó những cái bóng quái vật đáng sợ kia. Một tháng thời gian, kỹ thuật bắn sung của cô cũng càng ngày càng thuần thục, mặc dù không nói bách phát bách trúng, nhưng ứng phó những cái bóng này, xem như một cái bắn một cái chuẩn. Nhưng dùng ứng phó những cái bóng này tựa hồ không có cái ưu thế gì, mấy phát mới có thể để cho một cái. Bóng biến mất, Trầm Mộc Bạch cắn răng, quý thư, đạn giống như đối với mấy cái bóng này lực sát thương không lớn. Cầm, lại đem chung quanh mấy cái bóng quái vật chặt thành một nửa, quý thư cho cô một thanh loan đao. Trầm Mộc Bạch tiếp nhận, sau đó hướng về bóng đi tới chỗ cô đánh tới. Bóng người màu đen bị chặt thành một nửa, rất nhanh liền biến mất. Nhưng là lại có bóng mới từ dưới đất xông ra, bọn chúng tựa hồ nhìn ra được hai người quý thư khó đối phó, liền bắt đầu từ dưới đất bò tới. Trầm Mộc Bạch thấy vậy tê cả da đầu, nghĩ biện pháp rời khỏi cái địa phương này. Thanh âm quý thư từ bên tai truyền đến, bọn chúng tựa hồ vào không được nơi không có tia sáng. Trầm Mộc Bạch vội vàng ứng thanh. Sau đó chuyên tâm ứng phó bóng quái vật trước mắt, trên thực tế quý thư đã tận phạm vi lớn nhất đi chém. Giết bóng chung quanh, đưa cô bảo hộ ở dưới cánh chim. Trầm Mộc Bạch chính là bởi vì ý thức được điểm ấy, không dám phân tâm. Thẳng đến một cái bóng xuất kỳ bất ý xuất hiện ở dưới chân cô, Trầm Mộc Bạch không dám lấy chân dẫm, vội vàng dùng loan đao đưa nó chặt thành một nửa. Cũng bởi vì cái này, cô cùng quý thư tay một cái chớp mắt tách ra. Trầm Mộc Bạch giật mình kêu lên, vội vàng bắt về, cảm thụ đến tay đối phương có chút ôn lương, mới có chút quyết tâm đến. Đi, mau rời đi, thanh âm quý thư ở bên tai vang lên, sau đó nắm lấy tay cô bắt đầu chạy. Trầm Mộc Bạch chăm chú nắm lại tay hắn, theo sát bước chân hắn. Không biết chạy bao xa, cô bắt đầu chú ý tới bóng bên người càng ngày càng ít. Đã không có đi theo sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, sau đó đối với quý thư nói, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Quý thư lôi, kéo cô, thanh âm mơ hồ không rõ truyền đến, lộ ra dị thường nhu hòa, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Trầm Mộc Bạch nói, những cái bóng kia không thấy, chúng ta trước tìm chỗ trốn đi đi, bọn chúng không phải vào không được đến chỗ tối sao. Quý thư không nói lời nào, lực lôi kéo tay cô trở lên lớn một chút, động tác chạy trốn bắt đầu chậm lại. Trầm Mộc Bạch thấy hắn một lần đều không có quay đầu lại, tâm không hiểu nắm thật chặt, quý thư, anh tại sao không nói chuyện. Cách chương.